Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419 Biến Phong. Zero tại dẫn bóng sau phi nước đại hướng Tư Đồ Vân Binh. Không biết vì cái gì, dù sao Hamburg rất nhiều cầu thủ tại mấu chốt trong trận đấu dẫn bóng sau đều sẽ trước tiên phóng tới Tư Đồ Vân Binh. Cũng không biết là vì biểu trung tâm, vẫn là biểu lộ cảm xúc bản năng hành vi. Có lẽ bọn hắn tuổi còn trẻ có thể thu hoạch được thành công, đều đối Tư Đồ Vân Binh tràn ngập cảm ân chi tâm. Bất luận như thế nào, giờ này khắc này Hamburg tướng soái ôm nhau cảnh tượng, ngược lại là bọn hắn cần có nhất hướng ngoại giới cho thấy đoàn kết. Mùa giải sau cùng bắn vọt giai đoạn, bọn hắn chỉ có ôm thành một đoàn, bện thành một sợi dây thừng, mới có thể bắn ra mạnh mẽ nhất năng lượng đi xung kích đỉnh phong huy hoàng. Giroud đánh đầu phá khung thành, Azpilicueta xinh đẹp trợ công. Hamburg hôm nay ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên tiền đạo Giroud trước đây một mực tại cho Roy cùng Griezmann làm cầu. Lần này hắn lựa chọn Dương phát hiện mình tuổi trẻ phong mang. Không thể không nói Hamburg lần này đang đánh Pháp bên trên có biến hóa. Griezmann chuyền bóng đi đường biên xác thực khiến Dortmund phòng tuyến không tưởng được. Nếu như Griezmann là trực tiếp chuyền bên trong, cái kia ngược lại là không ngoài dự liệu. Nhưng là Hume đã phong tỏa ngăn cản tất cả chuyền bên trong góc độ. Đưa bóng chuyền đến đường biên lại chuyền bên trong thì để Dortmund phòng tuyến không có biện pháp. Subotic quá làm khó, hắn muốn cảnh giác Roy, còn muốn chằm chằm phòng Giroud. Keo không thể trước tiên trở lại phía trước cầu môn cũng là bởi vì còn có De Bruyne trước chen vào. Uy hiếp tồn tại, Hamburg đem sân bãi cùng đoàn đội phối hợp phát vung tới cực hạn. Năm ngoái mùa hè chuyển nhượng đến Hamburg Giroud nhưng có thể tự mình đều không nghĩ tới sẽ ở mùa giải kết thúc lúc bị Tư Đồ Vân Binh ủy thác trách nhiệm. Hắn dẫn bóng sau phóng đi ôm chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Dịch Bắc Vương Tư Đồ Vân Binh có lẽ không phải Monaco cùng Hamburg câu lạc bộ giáo phụ, cũng tuyệt đối là hứa nhiều cầu thủ trẻ giáo phụ. Bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh tôn thờ. Tại Tư Đồ Vân Binh bồi dưỡng ra, bọn hắn đi đang tỏa ra vinh quang quang mang bóng cây xanh râm mát trên đại đảo. Hamburg 1-1 Dortmund. Tư Đồ Vân Binh tại đám cầu thủ đi trở về sân bóng lúc biểu dương bọn hắn, đồng thời nhắc nhở nhiều tìm kiếm biến hóa, nhưng không muốn dây dưa dài dòng. Tiết tấu so nhanh, toàn thế giới không có đội bóng là đối thủ của chúng ta. Hamburg trung tướng nhao nhao nắm tay gật đầu. Flot ánh mắt yên tĩnh, đối với ném cầu hắn khả năng có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Hamburg hiện tại hỏa lực khả năng toàn thế giới đều không có đội bóng có lòng tin đem bọn hắn số không phong, vốn cũng không phải là một trận tuyệt đối có thể cầm xuống tranh tài. Cho dù ném cầu cũng không có gì có thể thất vọng. Huống hồ Dortmund tại đa số thời điểm biểu hiện còn là rất không tệ. San đều tỷ số điểm số sau Hamburg hỏa lực trở nên càng thêm hung mãnh. De Bruyne tại tranh tài phút thứ 39 lúc một cước sút xa khảo nghiệm đến Weidenfeller. Từ phía sau trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa mới khiến cầu môn miễn bị mất bóng. Tranh tài qua sau 40 phút, Tư Đồ Vân Binh liền cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng rút về đi khống chế tiết tấu cùng ổn định tràng diện. Trận này German Cup trận chung kết, hắn đối tiết tấu khống chế muốn hơn xa còn lại tranh tài. Vì trận chung kết chuẩn bị trận hình cùng đội hình cần thông qua đại chiến như vậy đến rèn luyện. Bên ngoài, còn cần tại tiết tấu nâng lên trước đội bóng cảm giác. Tranh tài rằng co kịch liệt, nhưng trong lúc vô hình Hamburg muốn trưởng khống lấy tiết tấu cùng trang diện. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh cũng muốn nhìn một chút Dortmund phản ứng. Đường Hamburg thấp xuống đối bọn hắn thực hiện tiến công áp lực về sau. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, sẽ hay không đầu óc nóng lên liền để lên cường công. Rất bình thường, hiển nhiên kia là không thành thục đội bóng mới có thể làm sự tình. Dortmund vẫn làm gì chắc đó, hơi tăng cường thế công, lại tại tiến công gặp khó sau bao quát tiên phong ở bên trong tam tuyến cầu thủ cấp tốc lui về. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Vân Binh nhịn không được nhếch miệng lên. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, thật đúng là trở nên thành thục. Khó trách tại mùa giải phần sau trình đánh ra điên cuồng tình thế. Cái này cũng liền không kỳ quái, nguyên trong lịch sử bọn hắn tại hạ mùa giải Champions League bên trong có thể giết vào trận chung kết. Chỉ là không biết thiếu đi Roy về sau, bọn hắn còn có thể không thể hiện ra lực chiến đấu mạnh hơn. Nhưng bởi vì Hamburg hoành không xuất thế, trên thực tế có chút gia tốc Dortmund thành hình thành thục. Dù sao Klopp thế nhưng là có hai tòa thi đấu vòng tròn quán quân bị Tư Đồ Vân Binh cướp đi. Bọn hắn nguồn gốc từ cảm giác nguy cơ cùng áp lực mang đến động lực muốn so nguyên trong lịch sử mạnh mẽ không ít. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Berlin Olympic sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Hai đội fan bóng đá như cũ tại địa vị ngang nhau. Tựa hồ trận này đọ sức, mặc dù không giống vùng Ruhr Derby như vậy xen lẫn đối địch hận ý, lại tại tình thế bên trên không thua bao nhiêu. Giữa trận nghỉ ngơi trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh không có thay đổi chiến thuật. Tại sĩ khí bên trên khích lệ đội bóng muốn tiếp tục không ngừng mà cho đối thủ làm áp lực. Trừ phi thấy được chiến thuật của hắn biến hóa chỉ thị, nếu không đừng có ngừng nghỉ. Cái này đồng dạng sẽ là hắn tại Champions League trong trận chung kết đối đội bóng yêu cầu. Mùa giải trước bộc lộ Hamburg, bây giờ đã thành đại khí, chính là kiến công lập nghiệp sáng lập huy hoàng thời điểm tốt. Bọn hắn hăng hái phong thái chắc tuyệt, như vừa xuất thế chấn động thiên hạ thần binh lợi nhận. Phong mang tất lộ đồng thời quang hoa lấp lánh. Đội trưởng Boateng chủ động cổ vũ đoàn đội sĩ khí. Hamburg trung tướng tại chỉnh tề khẩu hiệu cuồng hống bên trong ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu mà bước. Phía sau hắn chiến sĩ đằng đằng sát khí. Làm chủ soái hắn lại thần sắc nhẹ nhõm. Phảng phất cử trọng nhược khinh. Loại này cảnh tượng hoành tráng ứng đối thành thạo điêu luyện. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh tại song phương fan bóng đá tiếng hò hét bên trong nghiêm túc quan sát Dortmund tư thái, tình cảnh tương đối bị động. Dortmund kỳ thật tùy thời có thể lấy bộc phát ra một đợt bắn ngược năng lượng, nếu như phá vỡ Hamburg tiết tấu, như vậy sẽ rất có lực sát thương. Nhưng làm như vậy thường thường là mạo hiểm, đồng thời cũng cần đối nắm bắt thời cơ đến không sai chút nào. Nếu không có thể sẽ không công mà lui, nghiêm trọng liền có khả năng là tự chịu diệt vong. Tư Đồ Vân Binh duy trì cảnh giác, một khi có bất diệu manh mối xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ lập tức cho đội bóng làm ra chỉ thị. Bản mùa giải cùng Hamburg trước đây từng có 3 lần giao phong. Dortmund ở đây trên mặt đều ở thế yếu, cho nên bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng đối Hamburg kiêng kỵ rất sâu. Chỉ ít trước mắt xem ra bọn hắn đấu pháp không thể nói không có hy vọng, cho nên nguyện ý đi kiên trì một chút. Đối kháng y nguyên kịch liệt, hai đội phảng phất tại một loại vi diệu cân bằng bên trong nghĩ hết biện pháp đi tìm sơ hở của đối phương, dù chỉ là một chút kẽ hở. Chỉ cần xuất hiện liền sẽ dốc hết lực lượng toàn lực oanh kích. Tranh tài 5 phút đồng hồ, Lewandowski đang phản kích bên trong bỗng nhiên nhanh chóng trước chen vào. Grokroy phía trước trận cánh trái phạm vi lớn sông sâu thức truyền xa khiến Hamburg phòng tuyến phi tốc lui về. Lewandowski tại vùng cấm địa sườn phải khu vực nâng lên đúng chỗ. Boateng nhanh chóng lao tới lúc nhào quá mức. Ai cũng không ngờ tới Lewandowski thế mà dừng, đồng thời bộ ngực ngừng cầu để Boateng vồ hụt. Đường Lewandowski điều chỉnh một bước đối Hamburg cầu môn lên sức của đôi chân bắn lúc. Van Dijk phi tốc để xẻng cực hạn dùng đùi phải đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng đá đạn cao về sau vượt qua trên xà ngang phương. Lewandowski không cách nào lại điều chỉnh hơn người, bởi vì Kante cũng đã về tới vùng cấm địa bên trong. Hắn biết mình lại đi chụp qua Van Dijk, tất nhiên muốn bị Kante cắt bóng. Oa nha, Lewandowski kinh xạ bị Van Dijk chùi bóng phá hư. Quá kích thích, Dortmund cái này dao động phản kích đánh cho đơn giản. Lewandowski thì cho thấy rất mạnh cá nhân thực lực. Dortmund fan bóng đá có chút tiếc nuối. Klopp cùng Tư Đồ Vân Binh đều đang vỗ tay. Klopp đương nhiên là cổ vũ đệ tử, nhưng khẽ lắc đầu thần sắc thì bộc lộ ra nội tâm của hắn bất đắc dĩ cảm xúc. Hai năm trước, Boateng cùng Matheson là Hamburg phòng tuyến bên trên danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Nhưng bây giờ tại Klopp trong mắt, Van Dijk lại là cái kia định hải thần châm. Tư Đồ Vân Binh cũng tương tự đang vỗ tay. Không chỉ là tán thưởng Van Dijk, tiếng vỗ tay cũng là tải đưa cho Lewandowski. Vị này Ba Lan tiền đạo sẽ là đời trung niên tiền đạo bên trong tương lai mấy năm có cơ hội. Vấn đỉnh thứ nhất tiền đạo, Hamburg ổn định sau phòng tuyến tâm tính trầm ổn như cũ. Tiếp tục đối Dortmund phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Tranh tài phút thứ 59 lúc Hamburg cánh phải tiến công, lúc De Bruyne kéo bên cạnh thúc đẩy thế công. Khi hắn đưa bóng đường truyền ngắn cho chủ động chạy tới tiếp ứng Giroud lúc, Griezmann cấp tốc trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cái này kéo theo Hume cùng phòng, Subotic vị trí cũng hướng phía trung lộ di động. Giroud lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho Rakitic. Từ phía sau lội cầu biến hướng chụp qua Gundogan. Trước mắt không gian cũng không trống trải, nhưng vẫn là đưa ra một cước tinh chuẩn kề sát đất thẳng nhét. Bóng đá đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Piszczek đều đã về tới vùng cấm địa bên trong phòng thủ rồi. Nhưng hắn không tưởng được Matuidi thế mà từ đường biên bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong, từ hắn cạnh ngoài lăn qua bóng đá bị Matuidi bên trong đánh trúng, thuận thế lội cầu biến hướng vượt qua phía sau hắn. Tư Đồ Vân Binh uy nghiêm trên nét mặt lộ ra sắc bén phong mang. Châu Âu rời bóng đá tốt hậu vệ biên đều là toàn bộ đường biên ăn sạch. Cực đoan tiến công lúc chính là biên, tích cực tiến công lúc là tiền vệ biên, thông thường lúc mới là hậu vệ biên. Mà chân chính có thể giết tới đối phương phòng thủ nội địa hậu vệ biên thì là biến phong. Chuyển nhượng đi Chelsea trước đó Ashley Cole liền là quá khứ 10 năm điển hình. Còn có 2 năm kỳ mai công, khi bọn hắn điên cuồng tiến công lúc, thường xuyên sẽ xuất hiện đối thủ vùng cấm địa bên trong. Mà không phải truyền thống biên như thế chỉ là tại ở ngoài vùng cấm đường biên phụ trách truyền bên trong. Matuidi dĩ nhiên không phải đỉnh cấp hậu vệ biên, cho nên Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể ở để hắn hóa thân biến phong lúc có nhất định hạn chế, để hắn không chút kiêng kỵ đi giết vào vùng cấm địa. Đây tuyệt đối là hành động tự sát. Nhưng nếu là toàn trường yên lặng ở phía sau trận hoặc hạn chế tại đường biên, như vậy lại có chút lãng phí, bởi vì Hamburg cường công áp bách đánh ra ưu thế. Có chút cầu thủ tại không có phòng thủ nhiệm vụ lúc liền sẽ có vẻ tài nguyên lãng phí. Cho nên thích hợp địa, có tiết chế để hắn xung làm biến phong, thì có thể cho đối thủ mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lần này Matuidi cắt vào vùng cấm địa sườn trái nội địa khống chế bóng sau không chút do dự. Kiên trì quán triệt Tư Đồ Vân Binh yêu cầu, tuyệt không dây dưa dài dòng, cho nên hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Chân trái oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Góc độ không tính xảo trá, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý. Weidenfeller vô ý thức đè thấp trọng tâm chen chân vào chặn đường. Rồi Griezmann đều nhào về phía trước cầu môn khu vực. Hume cùng Subotic cũng trở về phòng phía trước cầu môn. Nhưng Weidenfeller cản ra bóng đá vừa lúc bay thẳng Hume trước người. hôn mê căn bản đến không kịp trốn tránh. Bản năng uốn ẹo thân thể lại cũng đã không còn kịp rồi. Bóng đá đánh vào trên đùi của hắn bắn ngược trở về cầu môn bên trong. Phản lưới, Berlin Olympic sân bóng ngồi đầy phải sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN